Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 530, phần 530. Nói cách khác, chính mình đi cáo hắn vô dụng, nhưng là Phó Vân Kỳ đến lúc đó đi cáo chính mình lại là một cáo một cái chuẩn. Cho nên hiện tại rốt cuộc phải làm sao bây giờ? Nếu là thật sự làm Đường Thành Tuấn từ bỏ chính mình bị lừa đi một trăm mấy chục vạn tích phân quả. Thực giống như là uống hắn huyết ăn hắn thịt giống nhau. Người rốt cuộc muốn thế nào? Vì cái gì sẽ theo dõi ta? Từ lúc bắt đầu chính là âm mưu đúng hay không? Phó Vân Kỳ, như thế nào sẽ đâu? Lúc ấy ta xác thật là bởi vì ngươi vẫn luôn ở giám thị liếc cục cổng lớn mới đi tìm ngươi. Ta nhận thức lôi cục người, lúc ấy bọn họ vội muốn chết, cho nên khiến cho ta trang trang bộ dáng lại đây hỏi một chút ngươi, này cũng không phải là ta. Tính kế tốt, hơn nữa nói đến cùng giống như lúc sau gặp đều là ngươi thò qua tới cùng ta nói chuyện. Là ngươi chủ động tới liêu ta chỉ là cái sau vượt cái trước. Cảm thấy ngươi còn có thể, cho nên liền muốn thử xem, nhưng là không nghĩ tới ngươi lại vừa ăn cướp vừa la làng. Đường Thành Tuấn đều phải bị khí cười, cho nên là ta chủ động liêu ngươi, ta liền phải cảm thấy ta chính mình là xứng đáng bị ngươi lừa sao. Hiện tại ngươi đem ta lừa đến hai bàn tay trắng, tính toán ở chỗ này quá ngày lành. Phó Vân Kỳ, cái gì gọi là đem ngươi lừa hai bàn tay trắng? Ngươi không phải còn có thật nhiều tích phân sao? Đường Thành Tuấn cười lạnh một tiếng. Thân thể của ta có bao nhiêu kém cỏi ngươi lại không phải không biết. Ta liền tính đi ra ngoài tìm công tác lại có thể tìm được cái dạng gì hảo công tác. Không tốt công tác cũng căn bản không thể làm. Nếu không xem bệnh hoa tích phân đều là tiền lương mấy chục lần gấp mấy trăm lần. Hơn nữa này đó tích phân minh đều là của ta. Dựa vào cái gì bị ngươi lừa sau khi đi, ngươi hưởng thụ nhân sinh, ta lại muốn gian khổ tồn tại. 99 Phó Vân Kỳ xua xua tay, này cùng ta nhưng không quan hệ, ngươi cũng không nên nói bậy, tích phần gì đó đều là chính ngươi nguyện ý cho ta, Đường Thành Tuấn đánh gãy hắn nói. Nếu không phải ngươi nói ngươi vì ta từ bỏ cảnh sát công tác, từ bỏ trở thành biến dị người cơ hội. Ta sẽ như vậy cảm động đến cùng ngươi chia sẻ ta hết thảy sao? Đang nói những lời này thời điểm, Đường Thành Tuấn căn bản liền quên mất khống chế chính mình âm lượng. Cho nên chung quanh đi ngang qua người đều hoặc nhiều hoặc ít nghe được một ít. Đặc biệt là ở tiểu khu cổng lớn trông coi đại môn biến dị người bảo an, hắn hiện tại mới biết được. Trách không được người này phía trước tới một lần, hiện tại lại ở chỗ này. Nguyên lai là bởi vì có người đối hắn lừa tài lại lừa xác. Hơn nữa vẫn là trước mắt cái này người trẻ tuổi. Phó Vân Kỳ về sau còn tưởng ở chỗ này trụ đi xuống. Cũng không thể làm hắn nói như vậy. Người nói nhưng không đúng. Ta xác thật là từ bỏ liếc viên công tác. Hơn nữa liên quan từ bỏ biến thành biến dị người cơ hội. Hơn nữa vẫn là miễn phí. Mặt trên an bài cho nên ta chỉ là... Ngươi hơn 100 vạn tích phân, này không quá phận đi, tất cạnh trở thành biến dị người ở cục cảnh sát công tác. Ta về sau tương lai cỡ nào quang minh, nhưng là lại vì ngươi từ bỏ. Ngươi ở lúc sau lại nói ta là ngốc tử, không nên làm như vậy, tưởng cùng ta chia tay. Ta bắt ngươi một chút tích phân làm sao vậy, hiện tại ở chỗ này cùng ta ồn ào nhốn nháo, nếu tưởng cùng ta chia tay. Vậy bồi thường ta tổn thất, Đường Thành Tuấn trợn mắt há hốc mồm nhìn Phó Vân Kỳ. Hắn là thật sự không nghĩ tới Phó Vân Kỳ cư nhiên còn có thể đổi trắng thay đen đến loại trình độ. Này, phía trước hắn thật đúng là chính là xem thường người này. Ngươi hồ, ngươi nói hưu nói vượn. Phó Vân Kỳ nhìn đến Đường Thành Tuấn hơi thở không xong che lại ngực liền biết muốn không xong. Đây là hắn muốn phát bệnh phía trước trạng thái. Hảo sao, đây là bị chính mình cấp khí bị bệnh. Làm sao bây giờ, cũng không thể làm hắn ở chỗ này ngã xuống. Nếu không nói chính mình có mấy chương miệng đều nói không rõ, hắn xoay người kêu bảo an. Bảo an, người này giống như có điểm không thích hợp. ngươi lại đây nhìn xem. Bảo An vừa rồi nghe xong liên tiếp tuồng. Hiện tại đối phó Vân Kỳ cảm quan cũng không sai, tiểu tử đến cư nhiên là đối bị người lừa tài lừa. Sắc tiểu tử, đến lúc sau vì ái nhân từ bỏ hết thảy ngốc tử. Đến bây giờ cư nhiên còn muốn như vậy thánh phụ cứu người ngu ngốc hạt dư. Chương 544 ta. Nhìn xem, ai nha, ngươi có việc đi trước đi. Nơi này ta nhìn, tỉnh hắn ở chỗ này trang bệnh nói ngươi, Phó Vân Kỳ vừa nghe cũng không tính toán lãng phí thời gian. Vậy đa tạ ngươi, ta xác thật là còn có việc liền đi trước, ngươi đợi lát nữa nhìn hắn một chút, nếu là thật sự đã xảy ra chuyện, liền trực tiếp đánh cấp cứu điện thoại, bảo an. Ta biết, Phó Vân Kỳ cứ như vậy vẫy vẫy ống tay áo không mang theo một đám mây. Đi thực tiêu sái, mà Đường Thành Tuấn bởi vì hắn rời đi lại khôi phục vừa rồi khí thế. Ngươi đứng lại đó cho ta. Bảo An ngăn lại hắn. Ai, ngươi không phải tiểu khu nghiệp chủ không thể đi vào. Ngươi nếu là dám sấm nói. Tiểu tâm ta động thủ a. Đường Thành Tuấn vô pháp, chỉ có thể trơ mắt nhìn Phó Vân Kỳ đi đến bên trong. Theo sau một quải cong nhìn không tới thân ảnh, kỳ thật Phó Vân Kỳ cũng không có về nhà. Mà là từ một cái khác môn đi ra ngoài. Đường Thành Tuấn nhưng thật ra không biết, cho nên tức giận đến chết khiếp lúc sau hoãn hoãn trực tiếp xoay người liền đi rồi, hắn cũng biết. Muốn hồi chính mình tích phân khẳng định không đơn giản như vậy. Cho nên lúc này đây không có thành công cũng không có gì không cam lòng. Về đến nhà lúc sau liền thuận khí trực tiếp nghỉ ngơi, vừa rồi hắn tức giận đến thiếu chút nữa. Ngất xỉu đi, điểm này hắn cũng thực hiểu biết, nếu là kế tiếp mấy ngày nay không hảo hảo nghỉ ngơi. Khẳng định lại muốn đi bệnh viện, nếu nói như vậy, trong khoảng thời gian này liền khẳng định muốn thả lỏng nghỉ ngơi tốt chờ dưỡng hảo tinh thần lại. Đi tìm hắn. Như vậy mới có thể gia tăng xác suất thành công, bất quá Đường Thành Tuấn khả năng không nghĩ tới. Phó Vân Kỳ kỳ thật là bởi vì nhận được Đường Thiên Lam nhiệm vụ cho nên mới đối hắn ra tay. Cũng không phải vì cái gì mặt khác lý do, nếu này hết thảy đều là Phó Vân Kỳ chính mình nghĩ ra được động thủ nói. Kia rất có thể sẽ bởi vì Đường Thành Tuấn như vậy chấp nhất dây dưa mà còn cho hắn một bộ phận tích. Phân. Chỉ là không có nếu, Đường Thành Tuấn chú định chính là sẽ thất bại cái loại này người, Phó Vân Kỳ. Sau khi ra ngoài ở bên ngoài đi bộ một vòng, theo sau mới đi siêu thị, hắn phi thường thích ăn từ trang viên vận chuyển lại đây rau dưa trái cây. Cho nên mỗi ngày đều phải ở siêu thị rau quả khu vực bên kia hoa đại khái 100-150 tích. Phần mua sắm này đó, còn có chính là một ít đồ ăn vặt cùng thịt loại từ, như vậy tính xuống dưới. Mỗi tháng tiêu dùng hơn nữa thủy điện từ phí dụng. Tổng cộng yêu cầu 7-8 ngàn tích phân tả hữu, hắn mỗi tháng thu vào tiền thuê nhà tích phân tổng. Cộng là 1 vạn tả hữu. Đây là hoàn toàn cũng đủ. Dư lại tới còn có thể tồn lên. Hiện tại nhật tử quả thực là quá hoàn mỹ. Nếu là không có Đường Thành Tuấn ở bên ngoài vẫn luôn tìm chính mình phiền toái liền càng tốt cũng. Không biết tiếp theo hắn là khi nào lại đây. Phó Vân Kỳ đã nghĩ kỹ rồi như thế nào ứng phó hắn, dù sao chính mình chỉ cần không động thủ. Liền xong việc không ca. Cái này Đường Thành Tuấn khẳng định sẽ chính mình tại chỗ nổ mạnh, Đường Thành Tuấn lúc này đây chờ. Về lại nằm 3 ngày thời gian. Chỉ là này 3 ngày thời gian cũng không có làm hắn khôi phục đến tương đối tốt trạng thái. Mà là hắn cả người đều mạch, đến nỗi nói vì cái gì. Còn không phải bởi vì trong khoảng thời gian này hắn sinh hoạt chất trí không tốt lắm mơ siêu trước. Kia tích phân đều là cũng đủ. Tuy nói không thể ăn xài phung phí. Nhưng hắn an dưỡng chính mình khẳng định là cũng đủ. Chỉ là hiện tại, trên người hắn căn bản không nhiều ít tích phân. Phía trước xem bệnh hoa không sai biệt lắm, thuê 2 cái tiểu phòng ở mỗi tháng tích phân thêm lên cũng chỉ có 600, bộ dáng này làm hắn như. Thế nào mới có thể hảo điều dưỡng thân thể của mình? Ở trên người còn sót lại 1-2 ngàn tích phân hắn đi bệnh viện xem bệnh. Không có khả năng, đây là tuyệt đối không có khả năng, này vừa đi khả năng liền phải đem chính mình còn sót lại tam căn hộ cấp bán đi. Nếu nói như vậy, còn không bằng chính mình chống đỡ một chút, có lẽ liền chậm rãi hảo đi lên đâu. Chỉ là Đường Thành Tuấn này một chống, cũng không có chống đỡ đến chính mình hảo lên, mà là lại một lần đi bệnh viện, mà lúc này đây hắn ở bệnh viện ở 2 ngày. Ở nằm viện thời điểm bán đi kia thuê 2 bộ tiểu phòng ở. Được đến 4 vạn tích phân, tiền thuốc men hoa rớt 2 vạn 9 nghìn tích phân, cuối cùng dư lại 1 vạn 1 ngàn cộng thêm 1 ngàn. Giải rác tích phân, tổng cộng cũng chỉ có một cái tiểu phòng ở cùng như vậy một chút tích phân, hắn hẳn là làm sao bây? Giờ, cái gì đều mau không có. Hắn sắp cái gì đều phải đã không có. Hắn vừa mới xuất viện, đỉnh đầu còn có một chút dư lại tích phân. Cho nên hiện tại còn chưa tới sơn cùng thủy tận thời điểm mơ siêu Đường Thành Tuấn liền trở lại chính. Mình phòng hảo hảo mà ngủ nghỉ ngơi. Chờ đến cảm giác thân thể của mình tốt không sai biệt lắm thời điểm lại đi tìm Phó Vân Kỳ, lúc này. Đây hắn lại ở cửa chính bên kia chờ tới rồi từ bên trong ra tới Phó Vân Kỳ, mà Phó Vân Kỳ nhìn đến. Đường Thành Tuấn thời điểm, phát hiện hắn lại gầy rất nhiều. Nếu là ban đầu là gầy trạng thái, như vậy hiện tại nhìn qua thật giống như là gió thổi qua là có thể bị thổi đến khung xương tử. Này, Phó Vân Kỳ nghĩ thầm, trong khoảng thời gian này không thấy, khẳng định lại là nằm viện, hiện tại là thật sự triệt triệt để không tích phân đi. Cho nên lại tới tìm chính mình, hắn tuy rằng cảm thấy Đường Thành Tuấn thực đáng thương, nhưng cũng không có tính toán thương hại hắn. Đang xem đến hắn thời điểm, cũng không có như là trước vài lần như vậy tại chỗ chờ hắn. Mà là xoay người liền đi, người khác cao chân trường đi được mau. Đường Thành Tuấn thể chất không tốt, căn bản liền đuổi không kịp hắn, cho nên không bao lâu Đường Thành Tuấn liền cùng ném. Nhưng là cái này phương hướng là hướng siêu thị bên kia đi. Đường Thành Tuấn liền chính mình chậm rãi đi qua đi. Tính toán ở thương trường đại thư thị cổng lớn bên kia chờ hắn. Phó Vân Kỳ ở siêu thị bên trong đi lang thang, lấy lòng chính mình yêu cầu rau dưa trái cây. Theo sau lại mua một ít hắn thích nhưng là đã ăn sạch đồ ăn vặt. Không bao lâu liền xách theo đồ vật xuất hiện ở thương trường cổng lớn, không có gì bất ngờ xảy ra. Thấy được chờ ở bên ngoài Đường Thành Tuấn, Phó Vân Kỳ lúc này đây cũng không có rời đi. Mà là chiều hắn đi qua ca, người ở chỗ này làm gì? Đường Thành Tuấn bị này một tiếng ca cấp kêu có điểm hoảng hốt. Giống như Phó Vân Kỳ vẫn là phía trước cái kia vẫn luôn thích chính mình. Vì chính mình nguyện ý từ bỏ hết thảy tiểu nam hài. Bất quá, chung quy đều là giả ta không tích phân. Cho ta một ít hắn nhìn đến Phó Vân Kỳ không nói lời nào. Nói tiếp, ngươi xem ta bộ dáng liền biết ta lại sinh bệnh nằm viện. Ngươi tốt xấu từ ta nơi này cầm đi nhiều như vậy tích phân. Cho ta một ít làm ta đi xem bệnh như thế nào. Chẳng lẽ thật sự phải đối ta đuổi tận giết tuyệt sao? Ngươi thật sự tâm địa như vậy ác độc. Phó Vân Kỳ nhìn đến phảng phất đã ở yếu thế. Tính toán lấy một bút tích phân liền từ bỏ tới dây dưa chính mình Đường Thành Tuấn. Thở dài một hơi, nếu là chuyện này thật sự chỉ là chính hắn làm nói. Hiện tại hắn nhưng thật ra có thể cấp Đường Thành Tuấn một chút tích phân, tỉ như nói 5 vạn 10 vạn, nhưng là, hắn vẫn luôn đều sẽ không quên chính mình sau lưng người kia. Chính là Đường Thiên Lam, ủy thác nhiệm vụ cho chính mình cái kia đại lão, nói không chừng đến bây giờ còn đang âm thầm nhìn. Đâu, hắn khẳng định là không thể lòi. Cũng không thể đối Đường Thành Tuấn sinh ra thương hại chi tình. Càng không thể vươn tay giúp hắn. Cho nên Phó Vân Kỳ chỉ có thể ở trong lòng nói một tiếng thực xin lỗi, chính mình xác thật là lừa. Gạt hắn cảm tình, nhưng Phó Vân Kỳ một chút đều không hối hận. Nếu là lại đến một lần, hắn khẳng định vẫn là sẽ lựa chọn làm như vậy, xin lỗi. Ca, chuyện này không phải ta có thể quyết định, Đường Thành Tuấn hơi hơi sửng sốt. Vì cái gì, chẳng lẽ ngươi thật sự muốn, vẫn là nói có người làm ngươi, Phó Vân Kỳ, ta tìm được rồi chính mình một nửa kia, hiện tại tính toán cùng hắn chia sẻ ta hết thảy, cho nên xin lỗi ca, Tích phân ta là một chút đều sẽ không cho ngươi, Đường Thành Tuấn vừa mới toát ra một chút manh mối. Ý tưởng lập tức đã bị bóp tát ở trong nôi. Nguyên lai không phải sau lưng có người làm hắn làm như vậy. Mà là Phó Vân Kỳ tìm được rồi ái nhân. Cho nên hắn tích phân đều không về chính hắn quản sao. Hết chương.